Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, nàng lên tiếng, nơi này thực an tĩnh, là Khương gia biệt thự bên ngoài hoa viên, nàng đứng ở một bụi hoa hồng bên, từ trong túi móc ra một viên đường, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, Kim Lộ nghiêng đầu, nhìn qua đi, thiếu niên nguyên bản diễm lệ mặt mày bị cái này màu đen tây trang một áp. Đã có vài phần trầm ổn cảm giác, người lớn lên trước nay đều không phải chậm rãi quá trình. Thường thường chỉ là một cái trắng đêm khóc giống buổi tối. Sau đó Kim Lộ duỗi tay, trong lòng bàn tay nằm một viên đường. Kim Lộ người này yêu thích đầu ngọt, trong túi nhiều ít đều sẽ có mấy viên đường. Thiếu niên há miệng thở dốc, trầm ổn biểu tình không duy trì được cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Cười cười. Từ nàng trong tay lấy qua đường, xé mở giấy gói kẹo, cũng học nàng dựa vào ở ven tường, song song ăn đường, như là hai tiểu hài tử giống nhau, ngoan ngoãn hoa ở góc ăn đường nói lặng lẽ lời nói. Phảng phất phía trước nói tuyệt giao đều không có phát sinh quá giống nhau. Mụ mụ ngươi đâu, ta cảm thấy ngươi hiện tại vẫn là đừng cùng nàng chạm mặt tương đối hảo, Khương Hằng cũng không. Oán hận nàng, nhưng là Khương mẫu lại ở Khương phụ sau khi chết đối Kim Lộ hùng hùng hổ hổ. Nàng trước kia đối nàng có bao nhiêu thật nhiều thích, tại đây chuyện lúc sau liền có bao nhiêu chán ghét cùng thống hận. Đường ăn một lần tiến trong miệng toan người bộ mặt dữ tợn. Khương Hằng lăng là nhịn xuống không phun ra đi, tê một tiếng lúc sau mới nhe răng trợn mắt nói, nàng nếu là nhìn đến ngươi, ngươi liền xong đời. Vĩnh viễn không cần coi khinh một cái trung niên nữ nhân sức chiến đấu kia là thần. Ta không biết, hẳn là cùng ta ba giống nhau chết ở hỏa hoạn đi, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Hai người trầm mặc một hồi lâu, hoa viên hoa nhi xem nhiều cũng liền như vậy, nhà hắn cũng không dưỡng tiểu động vật, càng đơn điệu, hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, còn có điểm nhiệt, nói, ta thật sự rất ngoài ý muốn. Kỳ thật ta ba người kia thực coi trọng ích lợi, hơn nữa mới hơn 40 tuổi, tìm cái tiểu cô nương cũng có thể sinh, ta thật không nghĩ tới hắn sẽ đến cứu ta, người nói hắn có phải hay không ngốc a? Khương Hằng đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, trên mặt cảm xúc thực đạm, thanh âm càng là không gì cảm xúc dao động, ánh mặt trời dừng ở hắn trên mặt, làm người thật sâu mà cảm giác được mỹ thần thiên vị. Người này lớn lên thật là xinh đẹp, hắn nhún vai, nói, hơn nữa hắn còn có tư sinh tử, ta cũng là hôm nay mới biết được hắn có tư sinh tử. May mắn lễ tang thỉnh người không nhiều lắm, bằng không liền nháo đến quá nan kha môn sơ, góc độ này Thái Dương thật sự là bất quá sáng lạn. Đôi mắt đều mau mù, vì thế người nào đó khẽ meo meo mà xê dịch vị trí. Hơn nửa ngày ấp ủ thương cảm xúc lập tức liền biến mất. Khương Hằng trầm mặc 2 giây, chỉ có thể khô cằn mà cảm thán một câu, cho nên nói người vẫn là không thể làm quá nhiều chuyện xấu. Bằng không lễ tang thiên đều không mưa Kim Lộ, Khương Hằng bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Kim Lộ, ngươi không nói điểm cái gì sao? Nàng ngước mắt, không toan sao, kia chính là cự toan tranh đường, còn hảo. Toàn toàn cũng có chút ngọt một lát sau, vừa mới trang xong bức người nào đó nỗ lực khống chế được mặt bộ biểu tình. Ngửa đầu, toàn nước mắt đều mau ra đây. Cái này toàn có điểm quá phận ngao. Kim Lộ người này liền không thể mua điểm bình thường đường sao. Kim Lộ cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Không đi chọc phá hắn ngụy trang. Hảo hảo nỗ lực học tập. Mụ mụ ngươi cũng chỉ có thể dựa ngươi, nàng bỗng nhiên nói. Thiếu yêu đương, đặc biệt là Ninh Vi Vi, cách xa nàng điểm đối với ngươi tương đối hảo, Khương Hằng không nói gì. Ăn ăn thật đúng là đem chanh đường ăn ra điểm vị ngọt tới. Nàng đứng ở hắn bên người, hai cái bóng dáng trên mặt đất một trường một đoàn, nàng dung nhan chậm rãi nảy nở, càng ngày càng đẹp, tuy rằng tính tình không song tột đỉnh. Nhưng thật sự rất đẹp a, đối hắn cũng khá tốt, người như vậy làm bằng hữu đều không cần lo lắng sau lưng bị thọc một đao. Hắn bỗng nhiên cười cười, ngữ khí hoạt bát lên, tiểu gia ta rất thông minh, còn dùng ngươi nói, Kim Lộ ngươi cũng không nhìn xem ngươi, tính tình tốt xấu cũng thu liễm. Bạo lực mỹ nữ loại này sinh vật sinh tồn ở thế giới giả tưởng thì tốt rồi. Thế giới thật, một tiếng thanh thúy vô cùng thanh Amani đường bị cắn thanh Amani thiếu nữ giơ lên trên. Mặt mỉm cười thập phần tươi đẹp thả nguy hiểm, người nào đó một cái giật mình, hắc hắc hai tiếng, nói giỡn, bất quá ta về sau thật đúng là không thể tìm ngươi chơi. Ta muốn xuất ngoại. Ta mẹ nói mấy năm nay vẫn là trước đọc xong thư lại nói trong nhà sinh ý. Ngày mai 9 giờ phi cơ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đến tiễn ta, ta sợ ngươi khóc ra tới. Nữ hài tử giống nhau đều quá đa sầu đa cảm, ngươi yên tâm, sẽ không đi, Khương Hằng. Ngoặc kép, ngươi có thể hơi chút huyền chuyển một chút, quá trực tiếp ta có điểm chịu không nổi, ta ngày mai buổi sáng có khóa. Không rảnh, Khương Hằng. Mẹ nó, lựa chọn cùng Kim Lộ lừa tình thật là lão tử lớn nhất sai. Hắn tức giận nói, ta đây đi vào, ta ra tới lâu lắm Money tái kiến. Ân, tái kiến, chương 101 Khương Hằng không thấy. Lạc Thần cũng không có tin tức, Ninh Vi Vi nhìn di động bên trong phát đi tin tức chậm chạp không chiếm được đáp lại. Nhíu mày, hơn nửa ngày đều nhìn chằm chằm vào di động xem, cả ngày đều thất thần. Cảm giác nào đó nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật biến mất giống nhau. Nàng hỏi Khương Mẫu, nhưng là Khương Mẫu thái độ khác thường, đối nàng thực ác liệt, đối nàng dò hỏi đều trực tiếp mắng trở về. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Kim Lộ quan hệ, Khương Mẫu đối chính mình cũng không tồi. Hiện tại như thế nào sẽ chuyển biến lớn như vậy? Sớm biết rằng hẳn là đi tham gia lễ tăng giáp mặt hỏi hạ Khương Hằng. Ninh Vi Vi hối hận, cùng Trương Hạo Thiên định ra quan hệ lúc sau, nàng đã bị quản quá nghiêm, hơn nữa lễ tang trước một ngày bọn họ đi hẹn hò. Nhưng là, nàng nắm chặt di động, phòng ngủ một người nữ sinh xách theo bình thủy đã trở lại. Chần chờ một chút mới mở miệng nói, Vi Vi, ta đi ngang qua hành lang nhìn đến ngươi muội muội ai, kia chính là hàng thật giá thật hào môn. Thiên Kim A, lớn lên cũng quá đẹp, Vi Vi vốn dĩ lớn lên không tồi, nhưng cùng nàng muội muội đứng chung một chỗ ngũ quan cũng nhạt nhẽo rất nhiều. Không thể không thừa nhận, gen thật đúng là ảnh hưởng bên ngoài trình yếu nhân tố. Nàng không phải không được giáo sao? Như thế nào hồi phòng ngủ nha? Ai biết A, bất quá nàng ở phòng ngủ buông tha đồ vật đi, nói không chừng là trở về lấy đồ vật. Kim Lộ, nhìn di động Ninh Vi Vi tâm niệm vừa động, nói không chừng nàng sẽ biết Lạc Thần cùng Khương Hằng rơi xuống. Tuy rằng bởi vì có cái kia ác độc ý niệm nàng đối Kim Lộ có điểm chột dạ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng cổ đủ dũng khí, đang chuẩn bị đi bên ngoài tìm Kim Lộ thời điểm, môn bị gõ vang lên, tới gần cửa đang ở thay quần áo nữ sinh mở cửa. Trong miệng tức giận nói, tới. Đều theo như ngươi nói ra cửa nhớ rõ mang chìa khóa. Cửa căn bản là không phải các nàng trong phòng ngủ mặt khác nữ sinh. Cửa thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mặt mày lộ ra nhàn nhạt ngạo mạn, lại cứ ngũ quan lại xinh đến cực hảo. Tóc đen tuyết cơ, chỉ có môi đỏ một chút diễm sắc, có chút người đứng ở nơi đó đều có thể làm không khí phát sinh biến hóa. Nàng ngước mắt, mở miệng nói, Ninh Vi Vi ở sao? Ngoặc kép, ân, tại, nữ sinh hoàn hồn, tiểu tâm mà hướng tới bên trong người hô, Vi Vi, người muội muội tìm ngươi, các nàng phòng ngủ nữ sinh cũng không thích Kim Lộ. Tổng cảm thấy Kim Lộ trong nhà quá khác nhau đối đãi. Dù sao cũng là người ngoài khó mà nói cái gì, nhưng chỉ cần để sát vào xem, Kim Lộ thật sự thật xinh đẹp, tiêu chuẩn bạch phú Mỹ điển phạm A, nhìn qua cũng không xấu A. Nữ sinh chửi thầm nói, tuy rằng có điểm ngạo khí, nhưng tuổi này nữ hài tử hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Cảm giác thực dễ nói chuyện a, ta liền không đi vào. Kim Lộ nhìn phòng ngủ bố trí, không hề ý nghĩa mà khẽ cười một tiếng, tràn ngập công kích tính dung nhan tổng làm người cảm thấy nàng ở cười nhạo chút cái gì. Ta lười đến đi vào đi, đúng rồi. mụ mụ kêu ngươi buổi tối trở về một chuyến. Nói là đã lâu không thấy được ngươi, thái độ này. Cũng quá không khách khí đi. Ninh Vi Vi còn chưa nói lời nói. Trên giường đang xem phim truyền hình nữ sinh từ phía trên ló đầu ra. Cười lạnh châm chọc nói. Lại tiểu lại phá phòng ngủ đương nhiên không xứng với ngươi cái này kẻ có tiền con cái bước vào. Tới bái, thỉnh cầu ngài rời bước lăn xa một chút. Còn có, chẳng lẽ không có người đã dạy ngươi lễ nghi sao? Cái gì ngươi a, liền tỷ tỷ hai chữ đều sẽ không kêu sao? Ninh Vi Vi đứng ở nơi đó, một bộ chân tay luống cuống, muốn mở miệng khuyên giải bộ dáng, nhưng đáy mắt toàn là mịt mờ đắc ý cùng vui mừng. Kia nữ sinh vốn dĩ liền chán ghét phú nhị đại, cảm thấy bọn họ một chút bản lĩnh đều không có, đều là dựa vào trong nhà tiền mới đi vào tới, đặc biệt là vừa thấy liền rất kiều khí nào đó đại tiểu thư. Liền Ninh Vi Vi đều phí hảo một phen kính mới cùng nàng trở thành cái gọi là bằng hữu. Nha, lười biếng người nào đó nháy mắt tới hứng thú. Thật là đã lâu không bị người như vậy giáp mặt dỗi qua nha. Dục càn một đống tiểu thư thiếu gia cũng không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa gần nhất thật sự tâm tình không tốt, cư nhiên còn tới trêu chọc chính mình. Hảo đảm lượng, tỷ tỷ a. Cũng đến xem người xứng không xứng cái này xưng hô thiếu nữ thanh âm ngọt nị mềm mại. Nguy hiểm cảm lại từ nàng lòng bàn chân tùy ý hướng bốn phía leo lên. Đen nhánh đáy mắt ám sắc một mảnh. Nói ngươi thật đúng là lợi hại a. Trong khoảng thời gian này hẳn là chơi thật sự vui vẻ đi. Rốt cuộc, ôn nhu thiện lương, tài hoa hơn người nhân thiết vô luận ở nơi nào đều thực được hoan nghênh. Hiện tại không phải có người phải vì ngươi xuất đầu sao? Nàng tầm mắt dừng ở Ninh Vi Vi trên người, cười cười sáng lạn, tiểu nghiên, nàng không có ý khác, chính là, Ninh Vi Vi trong lòng căng thẳng, ngoài miệng tái nhợt mà biện giải nói, ân, kia vị đồng học này rốt cuộc là có ý tứ gì? Kim Lộ đi đến, đi bước một tới gần nơi này, đường mới còn buông lời hung ác nữ sinh bị nàng nhìn chằm chằm. Trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, đặc biệt là đương nàng càng ngày càng gần khi cảm giác áp bách. Nàng đứng yên, ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau, Kim Lộ đôi mắt là sâu không lường được ác ý, tay nàng chỉ đặt ở chính mình môi đỏ thượng, thở dài một tiếng, thiếu nữ giòn xinh giọng nói hiện tại cũng có vẻ mềm mại tinh tế. Nhưng là ta nhưng không nghĩ quản là có ý tứ gì. Hiện tại ta nghe xong lời này không cao hứng. Cho nên ngươi tốt nhất ở trước mặt ta đừng nói chuyện. Đã hiểu sao, nàng mặt trầm xuống tới thật là đáng sợ. Cho dù là dục càn những cái đó gặp qua việc đời tiểu thư thiếu gia một cái hai cái đều túng không? Được, càng miễn bàn một cái nhà nghèo xuất thân nữ hài tử. Trầm mặc hai giây, nữ sinh cứng đờ gật gật đầu. Kim Lộ lúc này mới lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Ngoan, tiến đều vào được. Kim Lộ thoải mái hào phóng mà nhìn toàn bộ phòng ngủ. Thật sự lại tiểu lại phá a. Hơn nữa Ninh Vi Vi trên bàn bãi rõ ràng là mì gói. Hiện tại đã nghèo đến chỉ có thể ăn mì gói sao? Ninh Vi Vi mặc kệ là nhiều ít cái thế giới đều có tiền thực. Vô luận là Chu Khải Tuyết vẫn là bạn trai, đều cho nàng không ít tiền. Đương nhiên loại này Mary Sue tiểu thuyết nữ chủ cũng vĩnh viễn không có khả năng vì tiền phát sầu. Ninh Vi Vi trước kia cũng là một bữa cơm vài ngàn chủ. Nhưng là hiện tại, Ninh Vi Vi sắc mặt thanh một trận bạch một trận, vội vàng che khuất trên bàn mì gói. Mắt thấy Kim Lộ liền phải xoay người rời đi mới nôn nóng mà kêu trụ nàng nói. Tiểu nghiên, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Ân hừ. Ngươi có biết hay không Lạc Thần hắn ở nơi nào? Không biết, nói giỡn. Bọn họ lại không thân. Hơn nữa, Lạc Thần gia hỏa kia đã chết đều không nhất định. Nào biết Ninh Vi Vi như là nghe không hiểu lời này giống nhau. Lấy hết can đảm cố chấp đỗ lại ở Kim Lộ rời đi bước chân. Bắt lấy tay nàng, vô cùng thiệt tình thành ý mà ngửa đầu cầu xin nói. Tiểu nghiên. Ta thật sự rất muốn biết hắn trong khoảng thời gian này qua thế nào. Liền tính ta và ngươi chi gian có mâu thuẫn, nhưng là, ta thật sự thực lo lắng hắn. Cầu xin ngươi nói cho ta đi, này phiên làm vẻ ta đây làm cho hình như là nàng cố ý chia rẽ Ninh Vi. Vi cùng Lạc Thần, quả thực cùng chó má thuốc dán giống nhau. Ninh Vi Vi sinh ra thời điểm chỉ sợ là điểm đầy ghê tởm người cái này kỹ năng đi. Mấu chốt là, nàng thật sự không biết, này hai cái mới là nhân tình, quang chính mình chuyện gì a? Kim Lộ ném ra tay nàng, thong thả ung dung mà móc ra khăn giấy xoa xoa thủ đoạn. Chậm rãi nói, cõng vị hôn phu cùng hắn lên giường lại không phải ta. Ta như thế nào sẽ biết, ta không có đã làm loại chuyện này. Như vậy lời lẽ chính đáng, kỹ thuật diễn rất có tiến bộ a. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, Kim Lộ trên tay động tác dừng một chút, giống như lại nói tiếp hai người kia thật đúng là không có thượng quá. Trên mặt nàng có điểm không nhịn được, kiêu ngạo ương ngạnh nhân thiết lập không được, sai lầm, thuần túy sai lầm mà ni tiểu nghiên ngươi sao lại có thể như vậy bôi nhọ ta. Ninh Vi Vi làm ra một bộ thực bị thương biểu tình, không thể tin tưởng mà lui về phía sau hai bước, chỉ vào tay nàng chỉ có chút run rẩy, thanh âm đều phá âm, liền tính ngươi chán ghét ta, cố ý ở mụ mụ trước mặt làm thấp đi ta. Ta đều có thể bất hòa ngươi so đo, nhưng là loại chuyện này có thể tùy tiện liền nói xuất khẩu sao? Ngươi rốt cuộc ở bên ngoài đều cùng người nào quậy với nhau? Ngoặc kép, hết chương.